Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206. Sáng sớm, căn cứ hành trình, đoạt lại thân thể, Lý Hạo tinh thần tràn đầy đi bắt đầu làm việc. Mới vừa tiến đoàn phim, còn không có tới kịp thay quần áo thượng trang, Lý Hạo đã bị đạo diễn gọi lại. Hai ngày này ngươi trạng thái vẫn luôn không đúng chỗ. Cảm giác đối với nam chính người này thiết lý giải có chút quá mức mặt ngoài. Hôm nay buổi sáng ta siếc phân điều chỉnh một chút. Nam chủ này phương tiện cải biến cũng không lớn. Ta kiến nghị ngươi cùng Lý Mịch đi hảo hảo tâm sự. Việc này ta cũng cùng Lý Mịch nói. Hắn biết đến Lý Hạo. Mấy ngày nay đều không phải hắn. Nhưng cái này nồi hắn chỉ có thể bối. Tâm tắc Lý Hạo chỉ phải chột dạ liên tục gật đầu. Tỏ vẻ nhất định mau chóng tìm về trạng thái. Chờ gõ vang lên Lý Mịch phòng đại môn khi. Lý Hạo lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Tư Dương đối Lý Mịch phá lệ chú ý. Tức khắc ảo não không thôi. Nói tốt muốn tránh xa một chút. Miễn cho có chuyện gì dính dáng đến chính mình. Như thế nào hôm nay liền như vậy vừa khéo không thể không đụng phải tới. Này đụng phải tới đi. Cũng nên tuyển cá nhân nhiều địa phương. Nghe được trong phòng Lý Mịch kêu chờ một chút thanh âm. Lý Hạo nhịn không được chắp tay trước ngực nhỏ giọng nói thầm. Cầu ta Lý gia các liệt tổ tiên phù hộ. Cầu Dương Dương phù hộ. Hy vọng ta cái này xui xẻo thể chất không cần tái ngộ đến chuyện phiền toái. Nghe được khóa cửa thanh âm. Lý Hạo vội vàng đem tay thả xuống dưới. Sau đó chiều mở cửa người lễ phép cười nói. Quấy giày. Chỉ sợ muốn phiền toái ngươi một chút, Lý Mịch ngày hôm qua cũng đã đáp ứng rồi đạo diễn. Hôm nay phải cho Lý Hạo thâm nhập nói một chút nam chủ nhân vật này định vị. Vì thế hơi hơi nghiêng người trực tiếp làm Lý Hạo vào được. Chỉ là ở Lý Hạo cùng hắn nghiêng người mà qua thời điểm. Lý Mịch hơi hơi nhíu mày, trong mắt tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc. Không có ai so thân thủ đản sinh ra nhân vật này tác giả còn muốn càng hiểu biết nhân vật này. Lý Hạo tuy rằng không phải điện ảnh chuyên nghiệp, xem như thay đổi dựa chừng diễn viên, nhưng lấy hắn chỉ số thông minh, chỉ cần nguyện ý khắc khổ đi nghiên cứu, kỹ thuật diễn thứ này không nói cỡ nào tinh vi, treo lên đánh hiện giờ một ít tiểu thịt tươi vẫn là dư giả. Nguyên bản nhân vật này hắn cũng đã ăn rất thấu, hiện tại lại cùng tác giả thâm nhập hàn, huyên liêu, rất nhiều phía trước bỏ qua chi tiết cũng bẻ ra xoa toái lý giải. Cũng coi như là một loại thu hoạch. Lễ phép cảm tạ Lý Mịch chỉ điểm. Lý Hạo liền trở về đóng phim. Nguyên bản cho rằng việc này cũng đã vượt qua. Nhưng cái này Lý Mịch không biết vì sao. Tựa hồ có điểm quấn lên hắn. Một lần hai lần ngẫu nhiên gặp được Lý Hạo còn cảm thấy là trùng hợp. Chính là ngẫu nhiên gặp được số lần càng ngày càng nhiều. Ngay cả đóng phim khoảng cách, Lý Mịch cũng sẽ lại đây nói với hắn lời nói. Này liền hiển nhiên không giống bình thường. Bất quá Lý Mịch người này văn văn nhã nhã, quanh thân mang theo cái loại này lệnh người thực thoải mái văn nhân hơi thở. Học thức cũng là thập phần uyên bác. Phía trước còn đã từng du học quá 2 năm, có không ít thú vị hiểu biết. Trò chuyện lên tổng có thể làm người bất chi bất giác đã quên thời gian. Cho nên biết rõ Lý Mịch giống như ở cố ý tiếp cận chính mình. Nhưng Lý Hạo lại đối hắn chán ghét không đứng dậy. Mà Lý Hạo không biết chính là, mỗi lần Lý Mịch cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui thời điểm. Một người bình thường nhìn không tới âm hồn đều ở đối hắn làm các loại công kích hành động. Lại bởi vì hắn trên người bảo hộ đồ vật quá mức cường đại. Hắn thậm chí liền thân đều gần không được. Chỉ cần Lý Mịch cùng hắn ngốc tại cùng nhau, hắn liền Lý Mịch trên người đều dính không được. Âm hồn đi theo Lý Mịch phía sau. Cặp kia nguyên bản liền tràn ngập chấp niệm con người. Hiện giờ trở nên càng thêm huyết hồng. Lý Mịch là cái nghề tự do giả. Trước kia thông qua đi học khi làm công tích góp tiền. Tốt nghiệp sau đi ra ngoài du học 2 năm. Trở về lúc sau liền trạch ở nhà sáng tác. Bản thân liền cùng đám người tiếp xúc không nhiều lắm. Cho nên hắn vẫn luôn an tâm đi theo Lý Mịch bên người. Dính vào hắn phía sau. Hiện tại thấy Lý Mịch đối cái này kêu Lý Hạo phá lệ không giống nhau. Âm hồn ghen ghét cùng chiếm hữu dục quả thực bạo trướng tới rồi cực hạn. Khách sạn, bình thường phòng nhỏ chung. Một cái qua khí nữ minh tinh đang ở đắp mặt nạ bảo dưỡng. Nàng ở kịch đóng vai một cái xuất diễn không tính nhiều. cũng không tính thiếu trưởng lão cấp nhân vật, cho nên có thể ở đoàn phim Bao Hạ khách sạn có cái chính mình phòng. Nhớ trước đây nàng cũng từng rực rỡ quá, mỗi ngày đi ra ngoài cũng là tiền hô hậu ủng. Đáng tiếc nữ nhân hoàng kim khi đoạn liền như vậy mấy năm. Chính cảm thán năm tháng ở trên mặt nàng lưu lại dấu vết. Chuông cửa vang lên, nàng cũng không nghĩ nhiều liền đi mở cửa. Nhưng là cửa nhưng không ai. Ám đạo một tiếng kỳ quái. Lại về tới phòng cầm lấy các loại dụng cụ bắt đầu ngã vào mặt nạ tinh hoa. Lúc này từ nàng phía sau chậm rãi ngưng kết ra một cái bóng đen tới. Nữ minh tinh cảm giác cổ tê dần. Tê một tiếng duỗi tay sờ sờ chính mình cổ. Lại cái gì đều không có. Dư quang nhìn thấy trong gương nhiều cái gì. Vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một cái nhìn không tới mặt nam nhân chính ôm ở nàng duỗi tay. Dương miệng ở nàng trên vai gặm cái gì. Nữ minh tinh hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Dương miệng lại phát không ra nửa điểm thanh âm tới. Một lát sau, hắc ảnh hóa thành một đoàn xương khói tan đi. Nữ minh tinh đầu lấy một cái quỷ dị tư thế ngửa đầu dựa vào lưng ghế thượng. Đôi mắt trừng quả thực muốn đột ra tới. Mặt nạ hạ mặt càng là vặn vẹo tới rồi cực hạn. Có thể thấy được trước khi chết rốt cuộc đã trải qua nhiều khủng bố sự tình mới có thể chết như vậy. Đáng sợ, Lý Hạo vừa mới tắm rửa xong. Chính xoa tóc liền nghe được chuông cửa vang. Vì thế cũng không nghĩ nhiều liền đi mở cửa. Nhưng là mới vừa đi tới cửa thời điểm. Đột nhiên nhớ tới trước kia ở trong phòng ngủ. Tư Dương cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái thần quái thương thức. Nếu ở bên ngoài, cảm thấy chung quanh hoàn cảnh không thích hợp thời điểm. Nghe được chuông cửa thanh, nhất định phải thấy rõ bên ngoài nhân tài có thể mở cửa. Nếu nhìn đến bên ngoài không có người, vậy ngàn vạn không thể tưởng ai trò đùa ra đi mở cửa xem xét. Nghe nói môn thứ này chính là một đạo cái chắn hạn chế. Mặc kệ là đối người vẫn là đối quỷ. Nếu bên ngoài là quỷ ở gõ cửa, lúc này mặc kệ ngươi mở cửa là vì cái gì, chỉ cần cái này môn mở ra, chẳng khác nào là cho phép cái này quỷ tiến vào ý tứ. Nếu không mở cửa, kia không có nhân quả quan hệ quỷ liền không có biện pháp tiến vào hại người. Lại là một tiếng chuông cửa thanh đem hắn từ ngây người chung đánh thức. Sau đó mặc danh có loại sởn tóc gáy cảm giác. Vì thế xoay người trở về từ gối đầu hạ lấy ra một cái bùa hộ mệnh tới. Đi tới cửa treo ở then cửa trên tay. Đứng đợi trong chốc lát. Chuông cửa thanh không lại vang lên khởi. Lúc này mới đi tiến đến mắt mèo bên kia hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Chính là trên hành lang cũng không có người. Lần này Lý Hạo cơ hồ là chạy trốn trở lại phòng. Mới vừa đem chính mình nhét vào trong chăn. Nghĩ nghĩ, lại kéo ra đầu giường bên cạnh ngăn kéo. Bên trong tất cả đều là bình an phù bùa hộ mệnh. Kia đều là hắn ở Tư Dương Internet tiểu điểm thượng chụp. Vì thế ôm đồm ra tới. Đem trong phòng trong ngoài ngoại có thể quải địa phương đều treo lên. Ngay cả trên cửa sổ đều treo. Lại đem giường bốn phía đều cắt thả một cái. Lúc này mới trốn vào trong chăn hoãn cảm xúc. Nếu liền này đó bình an phù kia dơ đồ vật đều dựa vào không gần. Kia chính mình trên người mang theo Tư Dương thân thủ cấp ngọc. Kia dơ đồ vật khẳng định càng thêm không thể đối hắn làm cái gì. Như vậy tưởng tượng, Lý Hạo mới chậm rãi chấn định xuống dưới. Kết quả ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền nghe được xe cứu thương xe cảnh sát thanh âm. Nhìn thời gian, mới rạng sáng 5 giờ, thấy không phải hắn tầng lầu này phát sinh chuyện gì. Lý Hạo lại mơ mơ hồ hồ ngủ rồi. Chờ hừng đông sau hắn đi đoàn phim mới biết được. Bọn họ đoàn phim nữ diễn viên Quách Mận Tương đêm qua chết thảm ở trong phòng. Nghe nói Quách Mận Tương tử trạng phi thường đáng sợ. Quả thực liền cùng thấy quỷ giống nhau. Buổi sáng bởi vì có nàng xuất diễn, chính là vẫn luôn không chờ đến nàng tới thượng trang, cho rằng nàng ngủ quên. Trợ lý lúc này mới lại đây tìm, kết quả thấy được Quách Mận Tương chết ở trong phòng. Trợ lý hiện tại còn bị dọa vựng ở bệnh viện. Lý Hạo cũng không có đem Quách Mận Tương chết hướng quái lực loạn thần địa phương suy nghĩ. Thẳng đến Lý Mịch lại đây tìm hắn. Lý Hạo hiện tại nhìn thấy Lý Mịch mạc danh sợ hãi. Đặc biệt là trải qua đêm qua sự tình, hắn nhưng không nghĩ bị quỷ quấn lên, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi vì cái gì muốn cố tình tiếp cận ta? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mịch nao nao, ngay sau đó rũ rũ mắt, mang theo vài phần bất đắc dĩ, vài phần vô thố nói. Ta đây nói, ngươi đừng sợ. Lý Hạo nuốt nước miếng. Lời này nói hắn càng sợ hãi. Bất quá vẫn là gật gật đầu. Lý Mịch nói, bởi vì chỉ có ở bên cạnh ngươi thời điểm, ta mới sẽ không cảm thấy lạnh. Lý Hạo liên tục lui ba bước. Lý Mịch thấy thế, bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không biết chính mình rốt cuộc sao lại thế này. Chỉ có ở bên cạnh ngươi thời điểm, ta mới cảm thấy là thoải mái. Không như vậy âm lãnh. Bất quá nếu cho ngươi tạo thành bối rối, ta cho ngươi xin lỗi. Về sau ta cũng sẽ không lại đến cuốn lấy ngươi. Thực xin lỗi. Thấy Lý Mịch xoay người liền chuẩn bị đi. Lý Hạo nhịn không được hỏi. Chính ngươi cũng không biết là tình huống như thế nào. Vẫn là đã từng phát sinh quá chuyện gì. Lý Mịch nhíu lại mày lắc lắc đầu. Ta rất nhỏ cứ như vậy. Ta tưởng ta thể chất thiên lạnh. Sau lại có một lần ta cùng đồng học đi một cái đạo quan. Đi vào lúc sau ta thế nhưng có loại không giống nhau cảm giác. Trên người cái loại này âm lạnh trở thành hư không. Khi đó ta mới ý thức được. Có thể là có chút không quá khoa học nguyên nhân phát sinh ở ta trên người. Nhưng là cái kia đạo quan rất nhỏ. Không mấy năm liền hoang phế. Từ đó về sau ta cũng đi qua không ít đạo quan chùa. Cầu quá rất nhiều bình an phù. Nhưng đều không có dùng. Bất quá trừ bỏ cảm thấy âm lạnh ở ngoài, ta cũng không có mặt khác cảm giác. Chậm rãi ta cũng liền không thèm để ý. Cho tới bây giờ gặp được ngươi, Lý Hạo nghĩ nghĩ. Từ trong túi móc ra một cái bùa hộ mệnh đưa cho hắn. Ngươi cầm cái này thử xem môn sơ, Lý Mịch theo lời nhận lấy. Sau đó lắc lắc đầu. Lý Hạo tức khắc có vài phần kỳ quái. Đây chính là Tư Dương tiểu điểm mua bùa hộ mệnh. Kia tuyệt đối là thật hóa. Đêm qua còn không phải là dựa vào này đó phù ngăn cản cái kia muốn tiến vào quỷ sao. Như thế nào sẽ đối Lý Mịch vô dụng. Sờ sờ chính mình trên cổ ngọc. Hơi hơi do dự sau. Túm chặt trong tay bùa hộ mệnh. Đem ngọc gỡ xuống tới đưa cho Lý Mịch. Vậy ngươi thử lại. Lý Mịch lại lần nữa tiếp nhận. Ngay sau đó liền hơi hơi mở to hai mắt. Nguyên lai là ngươi cái này ngọc. Ta không lạnh. Lý Hạo vội vàng duỗi tay lấy quá ngọc. Tối hôm qua cái kia quỷ tìm tới hắn. Nói không chừng chính nhìn chằm chằm hắn đâu. Này bảo mệnh ngọc cho người ta thử xem liền hảo. Tự nhiên không thể rời khỏi người lâu lắm. Money Lý Mịch nhịn không được hỏi. Cái này ngọc là ngươi cầu tới sao? Vẫn là nơi nào mua? Lý Hạo nguyên bản tưởng nói Tư Dương. Nhưng cảm giác tổng như vậy phiền toái Tư Dương cũng không tốt. Chính mình phiền toái hắn còn chưa tính. Ai làm Tư Dương quán thượng hắn như vậy cái bằng hữu? Nhưng này quan hệ giống nhau người tự nhiên vẫn là không cần hảo. Vì thế nói, đi chùa Linh Cốc đi. Chùa Linh Cốc có lợi hại sư phụ. Làm hắn cho ngươi xem môn sơ. Lý Mịch có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng chùa Linh Cốc chính là cái du lịch địa phương. Nơi đó đích xác hương khói cường thịnh. Ở cả nước đều là rất nổi danh chùa. Nhưng chính là mỗi ngày du khách quá nhiều. Cho nên cảm giác chính là cái du lịch thắng địa. Bất quá Lý Hạo nói như vậy, kia hắn tự nhiên là tin tưởng. Bất quá không đợi bọn họ đi chùa Linh Cốc, đặc cần bộ người liền tìm thượng Lý Mịch. Lúc này Lý Hạo mới biết được, nguyên lai Quách Mẫn Tương chết thế nhưng là ngày đó buổi tối ấn hắn chuông cửa quỷ việc làm. Nếu hắn ngày đó mở cửa, có lẽ hắn hiện tại lại chết một lần. Hết chương.